Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2484, thiên thủ ô yêu. Này đột phát tình huống, làm tất cả mọi người giật nảy mình. Trong nháy mắt công phu, đám người tất cả đều đem pháp khí cho lấy ra, hướng phía đen kịt nước biển bên trong nhìn lại. Ta tế ra kiếm hồn, vừa mới đi đến thuyền một bên, liền thấy một cái bén nhọn vật thể hướng phía trên người ta đã đâm tới. Kia bén nhọn vật thể có chút giống là đầu mâu, tốc độ rất nhanh, lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi, một kiếm liền chém qua, đem kia đâm về ta bén nhọn vật thể cho chém làm hai đoạn. Lập tức có một đoàn như là mực nước đồng dạng chất lỏng theo kia chỗ đứt phun tung tóe ra tới. Ngư tráng dọa kêu lớn lên, đem thuyền mái chèo bỏ qua, lập tức chạy tới thân tàu ở giữa bộ vị, run lẩy bẩy nói, có ăn người động vật biển. Nó đến rồi, nó đến rồi, nói chuyện công phu, đột nhiên liền có lít nha lít nhít một mảng lớn múa xúc tu đem thân tàu gắt gao bao vây lại. Làm toàn bộ thuyền gỗ chi chi rung động. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Còn có chút múa xúc tu đỉnh vô cùng sắc bén, hướng phía trên thuyền người bắt đầu phát động tập kích. Phía dưới này đồ vật, ta cảm giác hẳn là một cái cùng loại với bạch tuộc giống nhau quái vật. Bởi vì kia xúc tu bên trên còn có như là cái bát đồng dạng lớn nhỏ rác hút. Mỗi một điều xúc tu đều có người eo như vậy thô. Ta ai ra, gia hỏa này thật đúng là đủ lớn, nhanh lên chơi chết nó, thuyền một phen chúng ta đều phải chơi xong. Lý Bán Tiên lớn tiếng hô, kỳ thật, không cần phải Lý chào hỏi, đám người cũng đã bắt đầu hành động, nhào nhào đem trong tay pháp khí quơ múa, hướng phía những cái kia múa xúc tu chém qua, từng đầu xúc tu bị đám người trong tay pháp khí chặt đứt. Kia chỗ đứt cũng không ngừng phun ra màu đen chất lỏng ra tới. Tản mát ra một cỗ để cho người ta khó có thể chịu đựng hôi thối. Cùng ngư tráng gian phòng kia trong hương vị nhi so sánh. Ngư tráng kia trong phòng quả thực chính là phiêu tán ra tới hương khí. Mùi vị kia hun ta kém một chút liền phun ra. Có chút đầu nặng chân nhẹ. Nhưng là thuyền kia phía dưới quái vật phảng phất giống như không biết đau đớn. Vẫn như cũ không ngừng có xúc tu từ phía dưới thăm dò lên trên. Thật không biết, cái đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu to lớn xúc tu. Kia xúc tu cho dù là bị chém đứt, rơi xuống tại bong tàu bên trên, cũng sẽ tại giáp bản thượng không ngừng làm chuyển động, hướng phía trên người đâm vào. Lúc này, Bạch Triển liền dùng tới kia hỏa tinh xích long kiếm, không ngừng phun ra lửa, đem kia quay cuồng xúc tu nhóm lửa, đốt keng keng rung động, tình cảnh trong lúc nhất thời biến có chút rối bời, xuyên tỉnh chi chi rung động, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Mấu chốt là, phía dưới này đồ vật chúng ta căn bản thấy không rõ lắm diện mục thật của nó. Nó trốn ở thân thuyền phía dưới. Chúng ta tổn thương hắn xúc tu căn bản đối này không tạo được chí mạng tổn thương. Mọi người ở đây cảm giác có chút bó tay luống cuống thời điểm. Trong lúc đó, một đạo lôi ý lóe lên, đem quanh mình mặt biển chiếu đột nhiên sáng lên, liền hướng phía kia trong biển đánh qua. Mặt biển trên lập tức dòng điện cuồn cuộn. Một kiếm này là vô vi chân nhân vận dụng ngũ lôi chân quyết bên trong thiểm lôi trảm. Đem một đạo tung hoành lôi ý đánh vào đen kịt nước biển bên trong. Tiếp xuống, ta nghe được phía dưới biển quái vật phát ra một tiếng đau khổ quái khiếu. Sau đó toàn bộ thân thuyền liền kịch liệt nhoáng một cái. Những cái kia gắt gao bao trùm thân thuyền xúc giác bỗng nhiên thu về. Sau đó thân thuyền bị quái thú kia cho lăng không cho ném đi mà đi. Đám người thân hình theo sát lấy một trận lay động kịch liệt. Mắt thấy thuyền này liền muốn lật vào trong biển. Tất cả mọi người muốn biến thành lọt vào nước biển bên trong thời điểm. Takao Tổ Gia cùng Tuệ Giác Đại Sư đồng thời nhảy ra. Hai chân đạp mạnh thân thuyền, làm hơi kém lật qua thuyền ổn định thân hình. Oanh, một thanh âm vang lên. Kia to lớn thân thuyền rời đi mặt biển cao 7-8 mét. Ngay sau đó liền lại nặng nặng rơi đập xuống. Ta dưới chân một cái lảo đảo, hơi kém liền trượt chân trên mặt đất. Đám người không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ổn định thân hình sau, vội vàng hướng phía kia đen kịt nước biển bên trong nhìn lại. Bình tĩnh mặt biển trong lúc đó liền biến sóng cả mãnh liệt đứng lên. Chỉ một lúc sau, liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ theo mặt biển trên chậm rãi trôi nổi ra tới. Vừa nhìn thấy cái quái vật này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ta đi, nó nhị đại gia, quái vật này quá lớn. Quả thực chính là một cái sườn núi nhỏ. Hình bầu dục trên đầu có một đôi thùng nước đồng dạng lớn con mắt. Thoáng hiện hàn mang, mở ra bồn máu miệng rộng, lộ ra lít nhà lít nhít răng nanh. Trong miệng nó đầu lưỡi rất dài, cũng giống là xúc tu đồng dạng, mà lại là lớn nhất xúc tu. Trên dưới quanh người chí ít có mấy trăm điều xúc tu đang múa may không ngớt. Thật giống như mấy trăm điều không ngừng lắc lư thân thể cự mãng. Gia hỏa này quả thực lớn lạ thường, cùng trong biển lớn nhất cá voi so sánh, tựa hồ còn lớn hai vòng. Ngàn chân ô yêu, đây là ngàn chân ô yêu. Gặp được hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngư Tráng hoàn toàn sợ choáng váng. Chân run rẩy không ngừng, biểu tình như là đang khóc, nhìn qua là như vậy bất lực. Takao Tổ Gia bọn họ vừa nhìn thấy cái này từ đáy biển hạ nổi lên động vật biển. Trên mặt biểu tình không khỏi cũng rất là xúc động. Kia động vật biển nổi lên mặt nước sau, cùng chúng ta rằng co ước chừng có mười mấy giây, rất nhanh liền lần nữa nhanh chóng chìm vào đen nhánh nước biển bên trong. Đoán chừng là dự định lại đến một nhóm cường đại tiến công. Ta nghĩ lần này khẳng định so với một lần trước còn muốn mãnh liệt. Theo kia động vật biển lần nữa chui vào bên trong đáy biển, mặt biển trên lập tức sóng lớn ngập trời. Thân thuyền lần nữa đung đưa kịch liệt đứng lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Vô Nhai Tử chân nhân cùng Vô Vi chân nhân cùng ta Cao Tổ Gia đồng thời ra tay rồi. Vô Nhai Tử đem trong tay đem tách ra vô số kiếm khí đến. Tất cả đều hướng phía nước biển bên trong chém xuống mà đi. Vô Nhai Tử chân nhân đem một đạo mạnh mẽ lôi ý cũng hướng phía cũng nước biển bên trong đánh tới. Mà ta Cao Tổ Gia thì tế ra kia Huyền Thiên Kiếm quyết trúng kiếm tẩu long xà chiêu thức. Đem huyền hồn kiếm thả vào nước biển bên trong, mặt biển phía dưới, vô số kiếm ảnh di động, rất nhanh liền có từng đầu vũ động xúc tu theo mặt biển trên lơ lửng lên. Lôi ý di động trong lúc đó, dòng điện tại màu đen nước biển bên trong răng khắp nơi. Quái vật kia không còn dám vượt qua lôi trì nửa bước. Chìm vào tối đen kịt nước biển bên trong liền không tiếp tục ra tới. Rối bời mặt biển rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mọi người thấy mặt biển, từng cái tất cả đều chưa tỉnh hồn. Không biết kia cái gì thiên thủ ô yêu là trốn, vẫn là chuẩn bị lại ấp ủ đợt tiếp theo công kích. Nhìn thấy kia động vật biển không thấy bóng dáng, đứng tại phía sau chúng ta Ngư Tráng thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi chúng ta cho là chúng ta tất cả đều muốn bị thiên thủ ô yêu ăn đâu. Nó không có, ngay tại thuyền của chúng ta dưới khuôn mặt, đã đang len lén tới gần chúng ta. Nói chuyện chính là Tuệ Giác Đại Sư, nhưng thấy hắn lão nhân gia đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, tựa hồ tại dùng trận cảm ứng kia thiên thủ ô yêu tồn tại. Gia hồn này vẫn chưa xong không có. Bần đạo xuống trừng trị nó. Nói, Vô Nhai Tử chân nhân đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hắc thủy trong vực sâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.